Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 101, Khí trùng tinh hà chương 102 siêu cấp hắc mã nguồn VIP Van Dan. Tuy thành tích của Xích Mộc Lĩnh vẫn chưa được công bố, nhưng danh hiệu quán quân tập thể dường như đã được ấn định. Điều hồi hộp nhất bây giờ là cuối cùng ai là quán quân cá nhân trong thí luyện lần này, ai có thể một phát bay lên trời, phong vương phong hầu trong thí luyện lần này. Mặc dù những võ đồng của Xích Mộc Vương Thành đều cho rằng tiểu vương gia của họ sẽ là quán quân, nên không hề hồi hộp, nhưng ba lĩnh khác lại không hề nghĩ như vậy, chưa biết kết quả cuối cùng, ai có thể dám chắc rằng tiểu vương gia Xung Thiếu Gia của Xích Mộc Lĩnh có thể có thành tích thắng được điểm cao nhất của Tử Diễm Lĩnh. Đương nhiên, đối với danh hiệu quán quân của Xích Mộc Lĩnh, mọi người không muốn làm người thứ hai nghĩ con cháu vương tộc không thể đạt được danh hiệu quán quân. Theo lẽ đương nhiên, vốn không thể có chuyện này. Vân Khinh Yên đang muốn truy hỏi lần nữa, đột nhiên chạy đến chỗ sứ giả chân võ thánh địa mới vừa từ trong doanh trướng đi ra, cũng không để ý đến Tần Vô Song và Đạt Hề Dương, chạy qua nhanh như chớp. Tinh thiếu gia, đến phiên Xích Mộc Vương Thành chúng ta rồi. Bên cạnh Tây Môn Tinh, một đoàn võ đồng Châu Thành Nam Vân Châu đang thì thầm to nhỏ với nhau, những võ đồng bình thường ai ai cũng máu sôi trào, chen chúc nhau đi qua, ra xem, Đạt Hề Dương gọi Tần Vô Song. Hắn tự hỏi đạt tư cách không có vấn đề, nhưng vấn đề là có thể xếp thứ mấy, từ sâu thẳm trong lòng, hắn hy vọng có thể đứng trong danh sách 10 người đứng đầu, nhưng nhìn thấy thành tích mọi người đã công bố lần này, Đạt Hề Minh cũng cảm thấy trong lòng không có hy vọng gì, Tần Vô Song hòa vào dòng người, cũng không có ý thể hiện gì. Sứ giả của chân võ thánh địa trong tay cầm bản danh sách, mỉm cười nói, chư vị, chắc mọi người đang đợi kết quả cuối cùng phải không? Đừng vội, các tôn giả sẽ ra ngay đây, các tôn giả còn có vài lời muốn nói. Đang vô cùng hỗn loạn, các võ đồng đã yên lặng tập trung lại, vì họ đều nhìn thấy tứ đại tôn giả từ trong doanh trướng đi ra, đặc biệt là đại tôn giả áo bào tím, khuôn mặt nghiêm túc cùng với nụ cười mỉm. Mọi người, cảm ơn mọi người đã tham dự cuộc thi lần này. Đối với thành tích của lần thí luyện này, chân võ thánh địa chúng tôi chỉ có hai từ hài lòng. Đại tôn giả áo bào tím vung trường bào, nói, trong số các bạn, có thành tích gì còn nghi vấn? Không có. Tính công bằng của lần thí luyện này có vấn đề gì không? Không có. Lần thí luyện này, đối với bên phía tổ chức, đã đến bước không thể cố gắng hơn được nữa rồi. Mặc dù giữa những võ đồng có chút tranh chấp, nhưng không ảnh hưởng lớn đến đại cục. Ít nhất, thí luyện võ đồng lần này không có ai dở trò, mọi người vào khu thí luyện, đều tuyệt đối công bằng. Đại tôn giả áo bào tím hài lòng gật đầu, tốt, thấy mọi người đều nghĩ như vậy, lão phu rất vui, kết quả cuối cũng đã có. Tin rằng mọi người sẽ không nghi ngờ chứ, không nghi ngờ, tốt, theo như những lời ta nói trước đó, lần thí luyện này, có vài người rất xuất sắc, cạnh tranh gay gắt, nhưng điều đáng mừng nhất trong lần thí luyện này lại là xuất hiện hắc mã không ngừng, đặc biệt là Xích Mộc Lĩnh, liên tục làm cho tứ đại tôn giả chúng ta kinh ngạc, nghe những lời này, các võ đồng của Xích Mộc Lĩnh, bắt đầu căng thẳng hơn, và những võ đồng gia tộc cao cấp lại có chút bất an, điều kinh ngạc lớn nhất là hắc mã. Lẽ nào? Trong lần đạt tư cách này, còn có không ít hắc mã đạt tư cách cao, Xích Mộc Lĩnh, tổng cộng có 5 võ đồng vượt khu. Nhưng mà, vẫn còn 2 võ đồng đạt được tư cách vượt khu, nhưng lại không xin vượt khu, thành tích rất cũng nổi bật, đồng thời đứng trong số 10 người đứng đầu. Đạt Hề Dương vừa nghe xong, trong lòng như có hòn đá đè nặng vừa được thả xuống, liền xoay người quay về chỗ cũ. Hai người trong những lời sau cùng của Đại Tôn Giả, có một người chắc chắn là Đạt Hề Dương. Chính vì đây là cuộc thí luyện của các võ đồng. Trong thành tích tập thể lần này, Xích Mộc Lĩnh đã dẫn đầu 3 lĩnh khác. So với 3 lãnh địa trước, Xích Mộc Lĩnh không chỉ có 1 võ đồng 2 lần vượt khu, mà xuất hiện đến 2 võ đồng 2 lần vượt khu. Đây là một kết quả xuất sắc, trong khẩu khí của Đại Tôn Giả, đầy sự khoái chí và động viên, 2 người vượt khu. Các võ đồng của Xích Mộc Lĩnh vô cùng vui mừng, thực sự là thành tích xuất sắc, ít nhất lúc này. Xích Mộc Lĩnh cũng đã dẫn đầu 3 lĩnh khác, tiểu vương gia đầu đội tử kim quang đó, trên khuôn mặt tuấn tú hiện ra vẻ nghi ngờ, còn có 1 võ đồng khác 2 lần vượt khu, Xung thiếu gia, đừng lo lắng, coi như hắn 2 lần vượt khu thì đã làm sao. Thành tích của huynh sắp đạt đến 3 lần vượt khu rồi, chắc chắn hắn không thể bằng huynh, đúng vậy, giành chức quán quân cá nhân, không còn nghi ngờ gì nữa chính là huynh, đại tôn giả thấy mọi người đã chờ đợi quá lâu đến cực hạn rồi, mới giơ tay nói. Dán thông báo, bản danh sách được mở, dán trên vị trí cao nhất. Hầu như tất cả con mắt đều nhất loạt hướng lên bảng, một cái tên, được dán rất cao, Tần Vô Song, các con số đằng sau. càng làm người xem kinh ngạc. 600 tích điểm, đây là điểm số mà làm tất cả các võ đồng đều không thể nào tưởng tượng nổi. Vẻ mặt của tất cả mọi người, lúc mới xem được kết quả, ngẩn người một lúc mới có người phản ứng, 600 tích điểm. Không nhầm chứ, đây không phải là điểm số mà con người không thể có sao, Tần Vô Song, huynh. Vân Khinh Yên lúc này còn nghiến răng nghiến lợi, lúc này đầu lưỡi như cứng lại, mắt mở to, miệng không nói nổi một lời, quá khoa trương rồi. 600 tích điểm, trong từng tiếng tán thưởng, đầy sự kinh ngạc, hâm mộ, nghi ngờ, cuối cùng, tất cả mọi tình cảm đều biến thành hai chữ sùng bái, Tần Vô Song là ai? Mọi người đều quay ra tìm bằng ánh mắt tò mò, những võ đồng của Nam Vân Châu, ánh mắt nhìn Tần Vô Song, đã hoàn toàn không có chút khinh thường nào như lúc đầu ở Châu Thành Nam Vân Châu, mà thay thế bằng ánh mắt sùng bái, những võ đồng của Xích Một Vương Thành, ai ai cũng trợn mắt há mồm. Họ chưa từng nghĩ, tiểu vương gia đạt được 236 điểm lại mất đi danh hiệu quán quân cá nhân. Càng không thể ngờ, lại thua xa đến như vậy, trên khuôn mặt tuấn tú của tiểu vương gia cũng hiện lên một tầng sương lạnh, sắc mặt sắc lạnh, hiển nhiên không có cách nào chấp nhận sự thật trước mắt. Từ sau khi điểm số cao nhất của ba lĩnh trước đó được công bố, hắn đã hoàn toàn an tâm, cũng tự cho rằng quán quân cá nhân chắc chắn thuộc về hắn rồi. Thật không ngờ, lại xuất hiện một tên quái vật ngáng đường, cướp đi danh hiệu quán quân cá nhân của hắn, Tần Vô Song. Cái tên này, những người chuyên nghe ngóng tin tức của Xích Một Vương, lại chưa hề nghe đến. Nhưng thân là vương tộc, đối với những việc trong quận, sao lại không hứng thú chứ? Đạt Hề Dương chấn động, đã tìm được vị trí của mình trên bảng thông báo. Xếp thứ bảy. Thứ bậc này đã đủ để hắn tự hào rồi. Ở phía dưới hắn, còn có các con cháu Đại Việt đến từ các châu khác. Đứng thứ nhất, Tần Vô Song, 600 tích điểm. Đứng thứ hai, Hạ Vũ Xung, 236 tích điểm. Đứng thứ ba, Tây Môn Tinh, 152 tích điểm. Đứng thứ tư, Đồng Ngôn, 140 tích điểm. Đứng thứ bảy, Đạt Hề Dương, 86 tích điểm. Thứ tự ở dưới, số điểm giống nhau càng nhiều. Điểm đạt tư cách thấp nhất của Xích Một Lĩnh, cũng hơn xa ba lĩnh khác, đạt 60 tích điểm, những võ đồng hơn 50 tích điểm, thở dài chán nản, oán trách, than vãn không ngừng. Thành tích của họ như vậy, đặt ở các lĩnh khác, cũng đủ đạt tư cách rồi. Đặt ở Xích Một Lĩnh, chỉ có thể không có danh hiệu nào, đại tôn giả áo bào tím giơ tay ra hiệu bảo mọi người yên lặng, chư vị, bây giờ chỉ còn lại thứ tự thành tích cá nhân. Theo nguyên tắc, thành tích tập thể trao sẽ giải thưởng cho 10 người đứng đầu tập thể của lĩnh mình. Thành tích cá nhân trao thưởng cho 10 người đứng đầu toàn bộ cuộc thí luyện, nếu bị trùng, thì cộng vào, phong thưởng giải thưởng sẽ hoàn tất trong một tháng. Đại tôn giả ánh mắt bá đạo, nhìn quanh toàn hội trường một lượt, chuyển giọng nói, lần thí luyện này, công bằng công khai, nếu có người nào không phục, để tâm báo thù, chân võ thánh địa tuyệt đối không tha thứ, các ngươi tự mình suy nghĩ. Tóm lại phải nhớ, lần thí luyện này, chân võ thánh địa vô cùng coi trọng thành tích tương quan, có hiệu lực trong cả Bách Việt quốc chúng ta, ai dị nghị thì lên võ thánh sơn tìm võ thánh đại nhân nói lý lẽ, lên võ thánh sơn tìm võ thánh đại nhân nói lý lẽ. Các võ đồng cười không được, khóc không xong. Trừ những ai chán sống, nếu không trước quyền uy của chân võ thánh địa, tốt nhất là ngoan ngoãn phục tùng, hơn nữa, lần thí luyện này thực sự không có gì để dị nghị, mọi người thấy tò mò hơn là Tần Vô Song rốt cục là thần thánh phương nào. Trong khi không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện, con hắc mã này khó tránh khiến người khác kinh sợ. Được rồi, tất cả các võ đồng đạt tư cách đều lưu lại, những võ đồng chưa đạt tư cách, người phụ trách của mỗi lĩnh sẽ đưa về. Đi đường không được nhiễu dân, không được gây sự. Nếu mang nội dung thí luyện truyền ra ngoài, chân võ thánh địa sẽ trừng trị nghiêm khắc. Đại tôn giả vung tay áo, tuyên bố giải tán. Vân Khinh Yên buồn bực, có chút hụt hẫng nói, giải tán. Từ ngàn dặm xa xôi tới đây, chưa gì đã giải tán ngay sao? Vân đại tiểu thư, không có danh hiệu, tâm trạng xuống dốc, hơn nửa đường dài xa xôi, việc gì phải cô đơn một mình, hay là chúng ta kết bạn cùng đi nhé? Hai, Vân Khinh Yên nghĩ đến việc ba người cùng đến từ quận La Giang, nay chỉ có mỗi cô khăn gói trở về, nỗi bực này không để đâu cho hết, do vậy, gặp phải loại vô vị thế này, không do dự nói một tràng. Hai, về nhà thì về nhà đi. Hay hay, quán quân cá nhân, có cống hiến nhiều nhất cho quán quân tập thể đều là người của quận La Giang chúng ta, bản tiểu thư có trách nhiệm đưa tin tốt lành này đến các hương thân phụ lão quận La Giang, đây cũng là một việc rất tốt. Này, hai người các ngươi, có muốn nói gì không để ta chuyển lời cho,

ngươi là đương gia, mà muốn làm lớn chuyện, Tần Vô Song lạnh lùng nói, ta vốn nghĩ ngươi là người thông minh, không ngờ, ngươi còn không thông minh bằng bọn họ. Cửu đương gia hơi chột dạ, hắn chăm chú quan sát hai thiếu niên, bất luận là nhìn từ góc độ nào, cũng không giống thuộc con nhà có thế lực, nhưng điều duy nhất làm hắn bất an, chính là ánh mắt của tên võ đồng này. Nhưng mà, cửu đương gia đã quen với trường hợp thế này rồi, hà cớ gì vì một ánh mắt mà bỏ qua quy tắc của Tê Phượng Lầu. Nếu người đã bị đánh rồi, thân là đương gia lại không có trách nhiệm gì, sau này không bị các đương gia lớn hơn mắng chết mới lạ. Xem ra, các ngươi rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, cửu đương gia vẫy tay, một tốt võ sĩ phía sau xông lên, bao vây Tần Vô Song và Đồng Ngôn. Gia nhân tốt, Đồng Ngôn hít một hơi dài, bắt lấy, cửu đương gia hét lớn, nếu ai chống đối, không cần phải nhẹ tay, xảy ra chuyện, thì có bề trên chịu trách nhiệm. Tần Vô Song vốn không muốn gây chuyện, nhưng bị cửu đương gia coi mạng người như cỏ rác này chọc giận, xảy ra chuyện. Ngươi chịu trách nhiệm, Tần Vô Song khẩu khí uy nghiêm truy hỏi, ta chịu trách nhiệm. Đánh chết cho ta, cửu đương gia nheo mắt thành một đường chỉ, nhìn ánh mắt của Tần Vô Song, như nhìn một người đã chết. Lập tức hắn nói với những tay thủ hạ đó, các ngươi, hãy bắt các lão bà đó lại. Họ không phải là thích can thiệp vào chuyện người khác sao? Để cho họ trải nghiệm một chút, cái gọi là thấy bất bình mà ra mặt là hành vi đáng cười ngu xuẩn. Vâng, Tần Vô Song liên tục cười nhạt, hiểu ra cửu đương gia muốn lấy bọn họ ra uy hiếp, nếu không việc này có liên quan gì đến mấy lão bà đó, ngươi chịu trách nhiệm. Tần Vô Song thì thầm, đột nhiên khuôn mặt như có màn sương, đột nhiên nói, ta chỉ sợ, ngươi chịu không nổi trách nhiệm. Vừa nói xong, kéo Đồng Ngôn về phía sau, chân phải chặn lại, lùi ra phía sau, ngăn lại hai tên thủ hạ mặc áo giáp đen, xử lý bọn họ. Cửu đương gia vô cùng tức giận, võ sĩ giáp đen tổng cộng có 12 người, bình thường luyện tập, hẳn là có danh sự chỉ dạy, ra tay cực kỳ có tiết tấu, cũng không đến nỗi đánh loạn xạ tứ phía. Hai người một nhóm, cùng nhau xung kích, nhịp đánh vô cùng chuẩn xác, Tần Vô Song chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là quyền cước, dường như không nhìn rõ, cầm lấy Đồng Ngôn. Ra một cước đánh đúng một tên, Đồng huynh, tránh một bên, Tần Vô Song đẩy nhẹ Đồng Ngôn ra đến nơi an toàn. Cùng với phi chân đá ra phía sau, rồi ngồi phủ xuống, làm một đường cước quét đến hai võ sĩ giáp đen, cầm được thanh đao, đâm liền hai bên, tấn công hai bên, bốn võ sĩ giáp đen vừa đến bị đâm trúng, dường như cùng lúc phi đến. Trong nháy mắt, 12 võ sĩ giáp đen đã bị Tần Vô Song hạ gục mất 6 người, 6 võ sĩ giáp đen khác bao vây bên ngoài, thấy Tần Vô Song mạnh như vậy, khí thế lập tức giảm sút, lập tức dừng lại, lúc đang do dự, Tần Vô Song quát, đều gục cho ta. Đột nhiên tốc độ tăng lên, cả người như một long quyển phong, thành một cơn lốc xoáy, tay chỉ đến nơi nào, lập tức nơi đó có một võ sĩ giáp đen ngã xuống. Dường như không nhìn rõ tốc độ của hắn, 6 tên võ sĩ giáp đen còn lại đều đã hoàn toàn ngã gục, ngươi chịu trách nhiệm, phải không? Tần Vô Song lạnh lùng nhìn cửu đương gia, bây giờ, ngươi nói đi, ngươi lấy gì để chịu trách nhiệm? Cửu đương gia mặt không còn giọt máu, nhìn các võ sĩ giáp đen nằm dưới sàn. Phải biết đây đều là những gác cửa tinh anh của Tê Phượng Lầu, đột nhiên lại giống như khúc gỗ, hoàn toàn không có sức kháng cự. Nói cho ta biết, ngươi chịu trách nhiệm thế nào? Tần Vô Song từng bước tới gần, cửu đương gia mặt trắng bệch, không tự chủ lùi về phía sau. Lão cửu, không được nhúc nhích. Lúc này, trong cửa lớn của Tê Phượng Lầu, xuất hiện một nam tử sắc mặt âm trầm, gây cho người ta một cảm giác hung hãn. Nhị đương gia. Tôi, cửu đương gia thở phào nhẹ nhõm. Lập tức chỉ vào Tần Vô Song thì thầm, tên tiểu tử này rất lợi hại, đứng bên cạnh ta, nhị đương gia liếc hắn một cái, hiển nhiên là không hài lòng với hắn, vâng, cửu đương gia một tiếng cũng không dám cãi, ngoan ngoãn đứng đằng sau, cậu thiếu niên, thân thủ không tồi, từ đâu đến, khẩu khí của nhị đương gia trầm trầm, làm người ta có cảm giác không thể nắm bắt, đừng hỏi ta từ đâu đến trước, ta chỉ muốn biết, ngươi muốn dừng tại đây, hay là tiếp tục, người của Tê Phượng Lầu, từng tốc xuất hiện. Hắn không tốn mấy công sức đều đánh gục bọn họ, thật to gan, nhị đương gia đột nhiên hét lớn, dù là hoàng thân quốc thích đế đô, cũng không có nhiều người to gan như ngươi. Tần Vô Song không trả lời, mà để ý đến động tĩnh bên cạnh hắn. Vào lúc này, trên đường, những người cửu đương gia sai đi bắt những lão bà đó, đã đưa ba lão bà quay lại. Cửu đương gia, những người này thấy chỉ mới trong một lúc, 12 võ sĩ giáp đen đã hoàn toàn nằm gục dưới đất, mà nhị đương gia không biết xuất hiện từ lúc nào. Nghe lời nhị đương gia, cửu đương gia rất chật vật dặn dò. Những người đó lần lượt nhìn sang nhị đương gia, Tần Vô Song thấy tất cả việc này, trong lòng tức giận, trên mặt xuất hiện một tầng sắc hồng, đây là biểu hiện của việc vận dụng Viêm Dương Chân Kinh. Nhị đương gia đề phòng, thoáng nhìn, quát lên, giết họ cho ta. Vâng, người mặc áo xanh vừa mới bị đánh ngã, đang buồn bực, nghe nhị đương gia giao phó, không chút do dự, rút đao sau lưng chém về phía các lão bà, tinh tang, đống lửa bắn ra khắp nơi, thanh đao trong tay tên mặc áo xanh rơi xuống, rung rung, máu tươi trào ra. Tần Vô Song nhanh như chớp, lần vào đám người đó, như hổ lạc giữa bầy dê, cùng lúc xông vào những tên đó, đưa ba lão bà ra một góc, quát lên, đồng huynh, đưa họ đi đi. Đồng Ngôn cũng là người quyết đoán, biết việc hôm nay chắc rắc rối to rồi, vội đáp một tiếng, được, hắn vội dẫn theo ba lão bà, quay đầu đi luôn, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là nghĩ cách báo việc này với tứ đại tôn giả của chân võ thánh địa. Tần Vô Song chặn ngay giữa đường, không cho bất kỳ người nào của Tê Phượng Lầu đi qua, thấy bóng bọn người Đồng Ngôn khuất hẳn mới yên tâm, thích giết người phải không? Tần Vô Song chậm rãi nói, khẩu khí trầm xuống, vậy hôm nay, bổn thiếu gia sẽ chơi cùng các ngươi. Nói xong, hét lên một tiếng, đạp hai chân, toàn thân nhẹ như hồng nhạn, đột nhiên bay lên không trung, tốc độ cực nhanh, giống như những tia chớp. Ngay sau đó, hai chân Tần Vô Song đã đứng trên cây ngô đồng trước cửa Tê Phượng Lầu, cười hắc hắc một tiếng, mượn lực này, hai chân trực tiếp đạp vào tấm bảng hiệu chữ vàng bên trên, loảng xoảng, một tiếng nổ lớn, tấm bảng hiệu chữ vàng bị Tần Vô Song đạp thành một đống nát vụn. Biến cố này làm cho hai đương gia như rơi vào vực thẳm, lạnh run người. Tấm bảng hiệu, niềm tự hào của Tê Phượng Lầu, đã bị người ta hủy. Chương 104, khí trùng tinh hà. Chương 105, đế đô nhất phách nguồn VIP Van Đan. Đến những vị khách đứng ở đằng xa cũng phải trừng mắt xem. Việc này quả là làm người ta khó tin, phải biết rằng, Tê Phượng Lầu vô cùng tự đắc với tấm bảng hiệu này, vì đây là do ban quý phi, người mà hoàng đế bệ hạ Bách Việt quốc sủng ái nhất, đích thân viết, ban thưởng cho. Mà ông chủ của Tê Phượng Lầu lại là tộc huynh của ban quý phi, cũng xem như là hoàng thân quốc thích. Nói chính xác, ông chủ của Tê Phượng Lầu là anh vợ của hoàng đế bệ hạ đương triều. Tuy không phải là huynh muội ruột với ban quý phi, nhưng những người như họ, quan hệ gia tộc rất được coi trọng. Do vậy mới nói, ông chủ của Tê Phượng Lầu nếu như bị người khác làm mất mặt, thì cũng coi như ban quý phi bị mất mặt. Những quan khách đứng xem cũng đều ngầm lắc đầu, những thiếu niên này thân thủ thật không tồi. Nhưng lại hơi nông nổi, lần này, coi như không chết, thì cũng không sống nổi ở Bách Việt quốc này. Nhị đương gia ngẩn ra, lúc sau mới phản ứng lại, vô cùng tức giận, lại cười điên cuồng. Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không? Các ngươi không phải là rất coi trọng tấm bảng hiệu này sao? Dựa vào tấm bảng này mà tùy ý đánh giết giết người. Hôm nay thiếu gia ta muốn xem tấm bảng hiệu này cứng như thế nào mà có thể đem so với vương pháp. Vương pháp, nhị đương gia cười lạnh. Ngươi sẽ biết ngay thôi, thật ngây thơ. Nói xong, mặt trầm xuống, lớn giọng nói, những kẻ rỗi việc, nếu không muốn bỏ mạng tại đây, thì cút ngay lập tức. Nếu không, xuống đến âm phủ thì đừng kêu mình bị oan. Ngay sau đó, trên hành lang tầng 2, tầng 3, tầng 4 Tê Phượng Lầu xuất hiện một tốt những người cường tráng cầm cung nỏ, cùng nhắm xuống, nhị đương gia hét lớn, bắn. Bắn cho ta. Bắn chết hắn, lệnh vừa ra. Các tay xạ thủ nhất loạt di chuyển, tứ phía lên cung tên, hình thành một vòng công kích, bắn xuống như đàn châu chấu. Những tay xạ thủ này đều đã qua huấn luyện khiêm khắc, nhất loạt bắn tên, ứng tiếp không nổi. Hàng loạt mũi tên như vậy dùng để đối phó với một gã thiếu niên, tuy vấn đề nhỏ mà làm lớn chuyện, nhưng nhị đương gia đã không còn lựa chọn nào khác. Coi như bắn thiếu niên kia thành con nhím, thì cũng không cứu vãn được tổn thất của Tê Phượng Lầu. Bảng hiệu, chữ vàng trên tấm bảng hiệu đã bị hủy. Cho dù tấm bảng có thể hồi lại như cũ thì đã làm sao? Thể diện của Tê Phượng Lầu bất luận thế nào cũng không thể cứu vãn được. Dưới con mắt người xem, chữ vàng trên tấm bảng bị người ta đánh vỡ. Nỗi nhục này, e rằng sẽ làm trò cười cho mọi người ở đế đô này trong vài năm tới, đặc biệt là những người quanh đây. E rằng sẽ trở thành đề tài cho những người cùng trong giới làm ăn. Vì vậy, lựa chọn duy nhất của hắn bây giờ là mặc kệ tất cả. Tiêu diệt người đã hủy hoại tấm bảng trước, sau đó mới nghĩ cách ứng phó với sự trách hỏi cùng sự phẫn nộ của đại đương gia, bắn. Bắn tiếp, nhị đương gia hét lên, chỉ là, mũi tên bắn ra rất nhanh, nhưng Tần Vô Song cũng rất nhanh. Rõ ràng mũi tên hướng về hắn bắn ra không ngừng, nhưng dường như tất cả các mũi tên, khi gần đến người hắn, chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhưng cuối cùng lại bắn không trúng mục tiêu, hừ. Mấy tên xạ thủ này, lại làm người khác mất mặt. Tần Vô Song trong lòng đầy khinh thường. Cho dù là đội phi vũ của Tần Gia Trang ta đã qua huấn luyện đặc biệt trong vài tháng, cũng có thể đạt được hơn trình độ này. Muốn làm Tần Vô Song bị thương, vẫn còn kém xa. Nhị đương gia nhìn Tần Vô Song múa đao trong màn mưa mũi tên, dường như không dám tin vào mắt mình. Thiếu niên này, chẳng lẽ là yêu nghiệt sao? Phải biết rằng, đội xạ thủ này là ngự lâm quân của Hoàng Thất, tuy xuất ngũ đã lâu, trình độ có thể giảm sút, nhưng nói thế nào cũng vẫn là rất tinh anh. 45 xạ thủ bắn cùng một lúc, mà không cách nào làm gã thiếu niên này bị thương. Nhị đương gia tự hỏi, đổi lại nếu là mình, đứng trước mưa mũi tên như vậy, e rằng tuyệt đối không thể thoải mái như vậy. Xem ra, việc này phải xin chỉ thị của đại đương gia rồi. Vừa nghĩ đến sự nổi giận lôi đình của đại đương gia, nhị đương gia cũng phải rùng mình. Tấm bảng hiệu Tê Phượng Lầu bị hủy lần này, hắn cũng có phần trách nhiệm, đại đương gia trách phạt, nghĩ đến mà run. Lão cửu, mau đi bẩm báo với đại đương gia, mau. O o o, đại đương gia lúc này đang ở trong phủ tiếp đãi một quyền thần của Bách Việt quốc, Phí đại nhân, vì sự hợp tác của chúng ta, chén rượu này, tại hạ xin kính ngài. Một người trung niên diện mạo khôi ngô, nhã nhặn, trang phục quan phủ, khí phái sâm nghiêm, nâng chén nói, ha ha. Được. Uống uống, hai người uống cạn chén, rồi cùng cười lớn. Tống tiên sinh, bản quan tửu lượng kém, chỉ uống được đến đây, việc mà ngài nói, bản quan sẽ nghĩ cách. Tóm lại, việc làm ăn của Tống tiên sinh, sẽ ngày càng phát đạt, ha ha. Việc này phải nhờ Phí đại nhân chiếu cố. Lúc hai người đang đối ẩm trò chuyện, ngoài hành lang có tiếng bước chân gấp gáp, sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập, đại đương gia nghe ra đó là tiếng bước chân của tâm phúc của mình. Khẽ nhíu mày, lúc này không phải là không nên đến làm phiền hắn sao? Phí đại nhân là người biết quan tâm sắc mặt người khác, mỉm cười nói, nếu Tống tiên sinh có việc gấp thì cho hắn vào, bản quan cũng không chú trọng việc này như vậy. Đại đương gia gật gật đầu, nếu đã như vậy, tại hạ xin thất lễ, đoạn cao giọng nói, vào đi, cửa vừa đẩy ra. Người đi vào quả nhiên là tâm phúc của đại đương gia, liền nói luôn, đại đương gia, cửu đương gia xin cầu kiến, lão cửu. Có chuyện gì? Không biết ta đang tiếp đãi khách quý sao, thuộc hạ cũng đã nói rồi. Nhưng cửu đương gia rất gấp, không gặp ngài không được, đại đương gia trầm ngâm. Bình thường, Tê Phượng Lầu đã có nhị đương gia lo liệu, không có việc gì không giải quyết được. Hơn nữa, ở đế đô này, ai cũng biết đến Tê Phượng Lầu. Ít nhiều cũng nể mặt tông gia hắn, từ khi Tê Phượng Lầu khai trương đến nay, không có việc gì mà nhị đương gia không giải quyết được, cho vào, tên thuộc hạ kia gật đầu, nhanh chóng đi ra. Một lúc sau, cửu đương gia vội chạy vào, nhìn thấy khách quý ở đây, không thèm để ý lễ phép, vẻ mặt bi phẫn nói, đại đương gia, Tê Phượng Lầu xảy ra chuyện. Nhị đương gia không ứng phó được, bảo tôi mời đích thân ngài đến, lão nhị không đối phó được. Là ai? Đại đương gia có chút kinh ngạc, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Vâng, là hai thiếu niên võ đồng, một người đã chạy, còn lại một người, rất lợi hại, hắn, cửu đương gia do dự, không dám nói, hắn làm sao? Đại đương gia giọng không lớn, nhưng rất uy nghiêm, mắt trợn lên, làm cửu đương gia dường như hơi run run. Hắn đã đánh vỡ tấm bảng hiệu của chúng ta, cái gì? Đại đương gia cho rằng mình nghe nhầm, đập nát chén rượu trong tay, các mảnh vỡ rơi loãng xoảng, tấm bảng hiệu đích thân quý phi hạ bút ban thưởng, đại đương gia vẫn có chút không tin, đúng thế, đầu cửu đương gia dường như cúi rạp xuống đầu gối, hắn đối diện với biểu hiện của đại đương gia lúc này cũng không dám ngẩng cao đầu, khốn kiếp, nếu không có khách quý ở đây, e rằng đại đương gia đã lật tung chiếc bàn lên rồi, thiếu niên. Gã thiếu niên đó là người ở đâu? Là hoàng thân quốc thích sao? Đại đương gia hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, không được làm trò cười trước mặt khách quý. Không, không phải, là người nơi khác, là người nơi khác, đại đương gia lẩm bẩm, lúc nào? Đến từ nơi khác sao lại hoành hành như vậy, còn dám dương oai ở đế đô này, chẳng lẽ là con cháu vương tộc nào đó, dù là con cháu vương tộc, đại đương gia cũng tuyệt không thể nuốt được cơn giận này. Tuy vương tộc cũng là hoàng thân quốc thích, nhưng không phải là trực hệ, chưa chắc đã thân thiết với hoàng đế, không phải vương tộc, cửu đương gia nói nhỏ như muỗi, làm người khác phải căng tai lên nghe. Nhìn cách ăn mặc của chúng, một người là con cháu thế gia, một người hình như là quý tộc hạ phẩm, thế gia. Lại còn con cháu quý tộc hạ phẩm, đại đương gia cười trong sự phẫn nộ, ngươi xác định không nhầm chứ, không nhầm được. Trừ phi họ hạ thấp thân phận mà ăn mặc như vậy, nếu không tuyệt đối không thể nhầm, đại đương gia đứng dậy, tức giận quát, ta phải đi xem, rốt cục là con cháu nhà nào. lại có ba đầu sáu tay như vậy. Phí đại nhân, hôm nay tại hạ xin thất lễ, hôm khác, xin đến quý phủ chịu tội. Phí đại nhân cũng đứng dậy, Tống tiên sinh không cần đa lễ, việc làm ăn gấp gáp, bản quan có thể hiểu. Được, lão cửu, ngươi thay ta đưa phí đại nhân về phủ, ta dẫn theo người đến Tê Phượng Lầu, sau đó, chắp tay cáo từ phí đại nhân, liền đi nhanh ra ngoài. Phí đại nhân, mời, cửu đương gia không dám chậm trễ, cung kính nói. Phí đại nhân gật đầu, đi ra ngoài, đi đến ngoài cửa, lên kiệu. Cửu đương gia đang định gọi kiệu phu xuất phát, đột nhiên phí đại nhân nói, khoan đã, cửu đương gia vội nói, phí đại nhân còn có điều gì dặn dò. Phí đại nhân đột nhiên hỏi, cửu đương gia, ngài vừa nói, hai thiếu niên nơi khác gây sự ở Tê Phượng Lầu, dạ đúng thế. Hình như là võ đồng của võ đồng viện, nhắc đến chuyện này, cửu đương gia vẫn còn rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi căm hờn. Phí đại nhân lộ vẻ trầm tư suy nghĩ, tự nói một mình, không trùng hợp như vậy chứ. Chẳng lẽ bọn họ đã đến đế đô rồi sao? Phí đại nhân, cái gì trùng hợp, ai đến đế đô? Phí đại nhân khẩu khí đột nhiên gấp gáp, cửu đương gia, bản quan không làm phiền ngươi tiễn nữa, ngươi mau đến Tây Phượng Lầu đi, phải đuổi kịp Tống tiên sinh, nói với ông ấy đừng chấp chuyện này nữa. Tại sao a? Chân võ thánh địa tổ chức thí luyện võ đồng ở Sơn Mạch Thiên Khấp, có lẽ đây là những thí luyện võ đồng đạt tư cách ở Sơn Mạch Thiên Khấp, nếu là vậy, Tống tiên sinh hành sự phải cẩn thận, nếu xảy ra chuyện, thì sẽ không dễ thu xếp, dù muốn ra tay, thì phải điều tra rõ ràng đối phương có phải là võ đồng của chân võ thánh địa đưa đến không, thành tích thế nào. Cửu đương gia nghi ngờ, ngộ nhỡ như vậy, đột nhiên nghĩ đến những tin đồn trên phố, chân võ thánh địa vô cùng coi trọng đợt thí luyện lần này, đến các vị đại nhân ở Võ Thánh Sơn cũng đích thân đến, thiếu niên đó thân thủ lại phi phàm như vậy, nếu thực sự là thí luyện võ đồng, thành tích thí luyện chắc chắn không kém, nếu xảy ra vấn đề gì, phản ứng của chân võ thánh địa như thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt cửu đương gia sầm lại, vội vã cáo từ, trong lòng bất an, hy vọng đuổi kịp, cầu xin đại đương gia không ra tay quá nặng. Chương 105, khí trùng tinh hà. Chương 106, đại tôn giả xuất mã. Nguồn VIP Van Đan. Đại đương gia này, họ Tống tên Lăng Phong, người cũng như tên. Hắn cũng không phải là bá đạo lỗ mãn, mà là trong thô hào có tinh tế, cử trọng nhược khinh, ở Bách Việt quốc, không quá 10 người dám đặt tội với Tống Lăng Phong hắn. Mà những nhân vật Tống Lăng Phong hắn không dám đắc tội cũng không quá 10 người. Trong 10 người này, tuyệt đối không bao gồm bất cứ cái tên nào ở ngoài đế đô. Hắn lập tức mang theo 4 tên thủ hạ đắc lực nhất đến Tê Phượng Lầu, đi đến đường Chu Tước, thấy hai bên đường đứng đầy người xem náo nhiệt. Những người này mặc dù không dám đến gần Tê Phượng Lầu, không có nghĩa là họ không hiếu kỳ. Trên thực tế, cảnh náo nhiệt như vậy rất có sức hấp dẫn với những người này. Một tên thủ hạ áo giáp đen đẩy họ ra, đám người lập tức tránh sang hai bên, những người bị một lực đẩy mạnh như vậy, liền chạy sang hai bên đường, tạo thành một đường đi, ai muốn ở lại đây, thì sẽ có kết cục như người này. Nói xong, tên thủ hạ áo giáp đen dùng lực năm ngón tay ấn nát đầu một người xem, kêu hừ một tiếng, rồi nhanh chóng đi theo sau đại đương gia. Đại đương gia Tống Lăng Phong đến nhìn không không thèm nhìn, dường như giết một người chỉ như giết một con kiến, không hề để ý đến, hiển nhiên. Việc này cũng đã thông qua ý của Tống Lăng Phong rồi, lúc nãy hắn đang vô cùng tức giận, nhìn thấy bao nhiêu người như vậy đứng quanh Tê Phượng Lầu, làm sao có thể không phẫn nộ. Tần Vô Song một thân một mình, đứng giữa đường, thần thái tự nhiên, giữ một người trong tay, giống như đang giữ một con chó, muốn nhếch nhác thế nào thì có thế đấy, đó chính là nhị đương gia. Nhìn thấy Tống Lăng Phong từ đằng xa tới, theo sau còn có 4 tên hộ vệ đắc lực nhất. Nhị đương gia mừng thất khởi trong lòng, nổi giận nói. Đại đương gia ta đích thân đến đây, ngươi đến ngày tận thế rồi. Tần Vô Song mỉm cười không nói, chỉ lạnh lùng nhìn đại đương gia cưỡi ngựa đến gần. Người đến Tê Phượng Lầu làm loạn, chính là ngươi. Tống Lăng Phong vung tay, 4 tên hộ vệ liền phân tán 4 góc, bao vây lấy Tần Vô Song. Liếc mắt một cái, thấy vụn gỗ nằm đầy trước cửa Tê Phượng Lầu, tấm bảng hiệu to như vậy, mà bị vỡ vụn hoàn toàn. Tống Lăng Phong cảm thấy khí huyết sôi sùng sục trong cơ thể, các ngón tay kêu rắc rắc vì phẫn nộ. Nghe như tiếng rang đậu vậy, ngươi chính là ông chủ của Tê Phượng Lầu, Tần Vô Song hỏi, đúng thế, Tống Lăng Phong quát lớn, tiểu tử, xưng danh đi, xem ta có sợ không. Nếu khiến Tống Lăng Phong ta sợ, việc ngày hôm nay, coi như ta xui xẻo, nếu không, ngươi chỉ còn cách chịu khổ thôi. Nói xong, mỉm cười nham hiểm một tiếng, hướng ánh mắt về phía 4 tên thủ hạ, có ý nói với họ, đối thủ có thể bắt giữ được nhị đương gia, tuyệt đối không được coi thường. Tuy thực lực của bốn tên hộ vệ, người nào cũng mạnh hơn nhị đương gia, nhưng phong cách hành sự của Tống Lăng Phong luôn như vậy, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải tuyệt đối ổn thỏa, ha ha. Ta họ Tần, chỉ là con cháu thuộc một quận nhỏ của Xích Mộc Lĩnh thôi. Ông chủ Tống việc gì phải lên mặt như vậy, tên tiểu tử ngông cuồng, nếu đã như vậy, ta sẽ tác thành cho ngươi. Tống Lăng Phong vừa khoát tay, bốn tên hộ vệ liền bước lên trên vài bước, chỉ đợi Tống Lăng Phong ra lệnh là ra tay ngay. Khoan đã, đúng lúc này, tận ngoài đầu đường có một tiếng hét lớn, tiếp đó là một giọng vô cùng uy nghiêm, khẩu khí gần như là cảnh cáo nói, ông chủ Tống, xin hãy dừng tay. Dõi mặt nhìn theo, tận ngoài đầu phố, hai bóng người vội vàng đi tới, một người trong đó, mặc một bộ y phục hộ pháp tượng trưng cho chân võ thánh địa, năm đóa hoa mai trước ngực, chắc chắn có địa vị không thấp trong chân võ thánh địa, lại có một thiếu niên đi theo sau người đó, đó chính là Đồng Ngôn vừa mới rời khỏi đây, thì ra Đồng Ngôn thấy cuộc xung đột như vậy, lo lắng Tần Vô Song xảy ra chuyện, liền đến một phân đường của chân võ thánh địa, vội vàng bẩm báo chuyện này. Chân võ thánh địa vừa nghe quán quân thí luyện gặp rắc rối, ngay lập tức bẩm báo lên trên, liền cử một vị hộ pháp cao nhất dẫn theo Đồng Ngôn đến ứng cứu. Mặt khác, cử người đi thông báo lên trên, chân võ thánh địa cấp bậc nghiêm ngặt, dưới võ thánh, có bốn vị tôn giả, sau đó là 10 trưởng lão. Dưới trưởng lão là hộ pháp, chân võ thánh địa tổng cộng có 32 hộ pháp, địa vị vô cùng cao quý, Tống Lăng Phong tuy bá đạo, nhưng cũng ít nhiều có vài phần cung kính người của chân võ thánh địa. Nhưng trong thâm tâm hắn, vốn không coi hộ pháp ra gì, thì ra là hộ pháp của chân võ thánh địa, dám hỏi quý tính, Tống Lăng Phong có chút đề phòng, trầm giọng hỏi, Lý, vị hộ pháp chỉ lạnh lùng trả lời một câu, ông chủ Tống có thể nể mặt ta, vị thiếu niên này, hãy để ta đưa đi, được không, đưa đi, Tống Lăng Phong mặt sắc lạnh, quay đầu chỉ vào những mảnh vụn phía dưới. Gã thiếu niên này đã phá vỡ tấm bản hiệu của Tê Phượng Lầu chúng tôi, hà cớ gì các hạ nói một câu đưa đi là có thể đưa đi, vậy ông chủ Tống muốn thế nào? Vị hộ pháp nghe ra những lời có ý không muốn nhượng bộ của Tống Lăng Phong, không khỏi nhíu mày. Tống Lăng Phong vô lễ với hộ pháp thì cũng không sao, nhưng trên người hắn là áo choàng hộ pháp, đại diện cho chân võ thánh địa, Tống Lăng Phong lại không biết mà lui, tấm bản hiệu. Tấm bản hiệu này có to hơn danh tiếng của chân võ thánh địa không? Muốn thế nào, Tống Lăng Phong hơi thở hơi nhanh, coi như hắn có chết 10 lần, cũng khó rửa được mối hận này. Hộ pháp các hạ, tiểu tử này có quan hệ với ngài, Lý hộ pháp lắc đầu, không có, bạn bè, cũng không có, Tống Lăng Phong gật gật đầu, điềm nhiên nói, đã không thân không thuộc, xin Lý hộ pháp nể mặt Tống mổ, xin đừng nhúng tay vào chuyện này, Lý hộ pháp cười xòa một tiếng, khóe miệng lộ ra ý đùa cợt. Tống Lăng Phong ngươi không chịu nhượng bộ, vậy thì cũng đừng trách ta không cảnh báo ngươi. Võ đồng này nếu bị mất một sợi lông, đừng nói ngươi chỉ là tộc huynh của một quý phi, cho dù là đệ đệ của hoàng đế bệ hạ, thì cũng không xong đâu. Được, ông chủ Tống, ta chỉ hy vọng ngài hãy suy nghĩ cẩn thận, đừng có làm việc sau này lại sẽ hối hận. Lý hộ pháp không hề khách khí nói, ha ha ha. Lý hộ pháp, nếu ngài cho rằng vị trí hộ pháp của chân võ thánh địa có thể dọa được Tống mổ ta thì thật nực cười. Nói xong, Tống Lăng Phong sắc mặt trầm xuống, hét, ra tay, tứ đại hộ vệ đang ở thế chờ, chỉ cần một mệnh lệnh của Tống Lăng Phong là sẽ ra tay. Bốn cơ thể nhất tề phát động, dường như phản ứng cùng một lúc, hướng thẳng vào Tần Vô Song, Tần Vô Song không hề né tránh, khóe miệng hé một tia cười lạnh. Đến bây giờ, Tần Vô Song đã đánh bao nhiêu người, nhưng chưa hề giết người, xem ra, đã không còn phải do dự nữa, đối với loại ác bá quen ức hiếp người như vậy, mặc kệ ngươi là ai, cũng không ngại gì mà không ức hiếp. Đã như vậy, phải dạy cho ngươi một bài học khó quên. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song không lùi mà tiến, toàn thân như mũi tên rời cung, xông thẳng vào mấy tên hộ vệ, cách tấn công vô cùng lỗ mãng, cực kỳ bất ngờ. Điều kỳ lạ là, Tần Vô Song tấn công dường như không có bất kỳ thế chống đỡ nào. Đối phương, lại như cuồng phong, vô cùng khí thế, húc đầu đón tiếp. Lần này, ba gã hộ vệ ở ba hướng khác, đều bị Tần Vô Song bỏ qua, mặt Tần Vô Song đột nhiên lóe lên ánh hào quang, thở ra chân khí từ trong lồng ngực, cánh tay đột nhiên nâng lên, dường như cưỡi mây đạp nước vậy, thoải mái đánh ra một chưởng. Giống như niêm hoa mỉm cười, lại giống như chặt liễu tiễn bạn, nhưng động tác tùy ý như vậy, thôi thúc Viêm Dương chân khí, trong nháy mắt đã biến thành đại sát khí không thể ngừng được, chưởng lực hùng dũng, dường như những gợn sóng biến thành cơn lốc, như hỏa tinh bùng cháy thành hỏa diễm hừng hực.

thì các người sẽ mất đi tư cách bái kiến võ thánh đại nhân, nghe rõ chưa? Nghe rõ, trong ánh mắt các võ đồng, tràn đầy sự hứng thú, đại tôn giả gật gật đầu, tốt, đi đi, một đoàn võ đồng nối đuôi nhau, Tần Vô Song lại không vội. Theo như hắn thấy, chỗ này còn cách võ thánh điện mấy chục mét, nhưng khu rừng này lại vô cùng rộng, không được vội vã vạp lúc này. Hắn cần phải quan sát xung quanh trước, đại tôn giả thấy tất cả các võ đồng đều đi rồi, duy chỉ có Tần Vô Song còn đứng lại, sao cậu còn không đi, mời đại tôn giả đi trước, cái gọi là ma đao không chặt nhầm cây, vãn bối quan sát trước, mà dao sắc bén, thì việc đã thành công một nửa, đại tôn giả chấn động, trong mắt lộ ra thần sắc khen ngợi. Quán quân đúng là quán quân, quả nhiên không phải là hư danh, tiểu tử nhỏ tuổi tâm tư kín đáo như vậy, lại có khí độ tông sư như vậy, đạt được quán quân thí luyện, quả nhiên không phải là do may mắn, cũng không quấy rầy hắn, ông ta gật đầu nói, được. Vậy lão phu không làm phiền cậu nữa, nói xong, cười ha ha, chui qua một cây bên cạnh, Tần Vô Song đương nhiên sẽ không vô vị đi theo đại tôn giả. Hắn cũng biết rõ, với thực lực của đại tôn giả hiện nay, vẫn vượt trước hắn một bậc. Hơn nữa đây là địa bàn của ông ấy, muốn cắt đuôi hắn cũng rất dễ dàng. Hơn nữa đi theo đại tôn giả, cũng có phần bất kính với tiền bối. Về mặt tu vi võ đạo, Tần Vô Song vô cùng kính trọng tài đức khiêm nhường của đại tôn giả. Đại tôn giả đức cao vọng trọng, cũng coi như là một cái đích để cho hắn hướng đến. Đối với ông ta, Tần Vô Song đương nhiên rất cảm kích, không dám mạo phạm. Xuyên qua hai cây cao bên cạnh, dõi mắt nhìn xa, thấy một biển rừng rậm mờ mịt xanh thẳm mênh mông, không thể nhìn rõ nó kéo dài đến đâu. Mà mỗi một cây ở đây đều rất cao to, hai tay cũng không ôm xuể, xem ra từ ngoài nhìn vào, không thể nhìn ra đường xá đi lại gì. Tần Vô Song nghĩ, cũng chui vào rừng cây. Vào rừng cây, đi một vòng, Tần Vô Song liền thấy sự kỳ diệu của rừng cây này. Dường như cho dù ngươi đi thế nào, nhìn cảnh vật đều giống nhau. Tính mê hoặc rất cao, dường như dù ngươi đi bao lâu, cũng chỉ như là đứng tại chỗ thôi. May mà Tần Vô Song quan sát vô cùng tỉ mỉ, đến mỗi một nơi, cũng đủ nhìn ra những cây đại thụ này chỉ là tương tự nhau mà thôi, không cùng một cảnh vật, mà chỉ là cố ý bố trí giống một chỗ, làm mê hoặc người vào trong rừng. Tần Vô Song làm ký hiệu bên đường, để tránh đi lại đường cũ. Không đúng, sao lại trở về nơi đã đánh dấu chứ? Tần Vô Song đi một vòng, phát hiện thấy mình lại trở về chỗ cũ. Xem ra, trận pháp của rừng cây này, rất có tính mê hoặc, lại có thể làm người ta đi đúng một vòng, Tần Vô Song xốc lại tinh thần. Lần này, hắn càng cẩn thận, đi một bước, đều để ý cành cây ngọn cỏ bên đường, một dấu chân cũng không bỏ qua. Nhưng mà, làm hắn không thể tin nổi chính là, hắn đã cẩn thận như vậy, lại một lần nữa quay về chỗ đã đánh dấu. Tần Vô Song có chút giật mình, hắn đã biết qua trận pháp cổ đại, nhưng đại đa số đều là trận pháp sống, dùng người để dàn trận pháp nhà binh. Dùng cây làm trận pháp như vậy, rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chút hiểu biết. Tần Vô Song nhớ là, gặp phải trận pháp như vậy, phá giải trận pháp tốt nhất là quan sát, tìm ra bí mật, phán đoán phương hướng như thế nào. Có một cách, là dựa theo ánh mặt trời chiếu, phán đoán phương vị cụ thể. Tần Vô Song quan sát ánh mặt trời xuyên qua rừng cây. Ánh mắt chợt dừng lại ở hướng Tây Bắc. Nhìn thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ, trận pháp này, đâu đâu cũng có trận nhãn, mà nơi này, không ngừng làm ta bị lạc đường, chắc là một trận nhãn trong trận pháp. Muốn thoát khỏi trận pháp này, thì phải suy đoán từ phương hướng. Tần Vô Song đứng ở hướng Tây Bắc, lần này, hắn không buồn để ý đến bất kỳ thứ gì, mà chỉ đi thẳng về phía trước. Lần này hắn cứ theo hướng đó mà đi, cũng không lo lệch khỏi quỹ đạo. Quả nhiên, đi theo hướng Tây Bắc, đi lâu như vậy, mà vẫn chưa về chỗ cũ. Xem ra, ta đi đúng hướng rồi. Tần Vô Song thầm nghĩ, trận pháp này, hình như hợp với Bát Môn Độn Giáp của tiền thế. Bát Môn Độn Giáp là Hư Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đổ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn, Khai Môn. Trong đó, Khai Môn, Hư Môn, Sinh Môn là ba cửa đại cát. Nếu hợp thuật Độn Giáp Kỳ Môn, vậy muốn ra khỏi khu rừng này, chỉ cần đi đúng ba cửa đại cát, ra khỏi khu rừng này chắc không có vấn đề gì. Đại tôn giả đã nói rồi, trận pháp này không hoàn toàn khởi động, chỉ có một vài trận pháp nhỏ có tác dụng. Tần Vô Song cân nhắc ý trong câu nói này, khẳng định là, những tử môn chắc chắn là không mở, nhưng nếu đi nhầm, chắc chắn không ra được, nhưng cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu đi vào sinh môn, có thể thoải mái đi ra. Hiểu ra điều này, Tần Vô Song càng kiên định đi theo hướng Tây Bắc. Theo ghi chép về Bát Môn Độn Giáp, Khai Môn ở hướng Tây Bắc, ngũ hành thuộc Kim, theo hướng Tây Bắc chắc chắn là Khai Môn. Càn quẻ vốn là một quẻ trong bát quái, ở tiền thế, cổ nhân đã đem cửa mệnh càn cung đối ứng là Khai Môn, là cửa đại cát đại lợi. Do vậy, tiền thế cổ đại rất nhiều quân chủ đều thích định đô ở Tây Bắc Trường An, bắt đầu tạo sự nghiệp từ Tây Bắc, rất hợp với đạo lý này. Võ Thánh Điện đó là điện của Võ Thánh Đại Nhân, nếu đúng như vậy, vậy hẳn cũng là thiên cơ bên trong, bất luận thế giới kiếp trước hay kiếp này, đạo lý cũng đều như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song chợt chột dạ, đột nhiên nhớ đến chữ đạo mà Đại Tôn giả nhắc đến, đạo vô sở đạo, cụ thể là cái gì thì rất khó lý giải, nhưng chỗ nhỏ, hình như đạo lại không tồn tại. Như khu rừng bí mật này, cũng đã hợp đạo, nói không rõ đạo bất minh này, quả nhiên, phán đoán của Tần Vô Song rất nhanh đã thu được kết quả, đi theo hướng Tây Bắc, cuối cùng cũng không bị cản trở, trên đường lại không ngừng nghỉ, không lâu sau, đã đến biên giới khu rừng, đang muốn đi ra, Tần Vô Song đột nhiên dừng chân. Dường như, hắn cảm nhận được một cảm giác vô cùng kỳ diệu, cảm giác này giống như cả người đã rời khỏi thế giới này, đột nhiên bị thu hút vào một thế giới nhỏ khác, cảm giác này chỉ tồn tại một lúc. Rồi đột nhiên, trong đầu Tần Vô Song xuất hiện một tiếng ông, đến từ sự cảnh giác từ trong thâm tâm, đưa hắn trở về hiện thực, nhìn tứ phía, lại trở về thực tại. Nơi mình đang ở chỉ là biên giới khu rừng mà thôi, chuyện gì thế này? Tần Vô Song có chút nghi hoặc, hắn có thể khẳng định, vừa nãy không phải là ảo giác, cũng không phải là mộng cảnh, mà là sự vi diệu cảm nhận được, nhưng sao vừa mới rời mắt, tất cả lại tiêu tan như cảnh hoa thủy nguyệt. Trong lúc nghi hoặc bất định, hắn không biết bắt đầu từ lúc nào, đã nhìn thấy dưới một cái cây trước mặt không xa, xuất hiện một cái bóng thanh sắc, người đó dáng người cao to, đứng quay lưng lại, cốt cách thanh kỳ, khiến cho người khác cảm giác cô quạnh. Người đó đứng dưới gốc cây, làm người ta không cảm thấy được bất kỳ điều gì. Dường như ông ấy đã đứng ở đó rất lâu, dường như bản thân ông làm nên phong cảnh nơi đây, nơi ông đang đứng giống như một bức tranh sơn thủy chấm phá, hài hòa tự nhiên. Võ Thánh Đại Nhân, trong đầu Tần Vô Song đột nhiên xuất hiện ý niệm này, nhìn như thưởng thức một cảnh đẹp, người mặc thanh bào chậm chậm quay người, nghi hoặc nhìn Tần Vô Song, đột nhiên cười, cậu là võ đồng đầu tiên đến được đây. Nói cho ta biết, cậu tên gì? Tần Vô Song không dám chậm trễ, vãn bối Tần Vô Song, bái kiến Võ Thánh Đại Nhân, người mặc thanh bào vuốt râu cười, Tần Vô Song, quả nhiên là Tần Vô Song. Cử quốc Vô Song, giỏi lắm, đi theo ta. Nói xong, ông ta sải bước ra khỏi rừng cây. Tần Vô Song không dám chậm trễ, liền đi theo sau. Chương 110, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 111, Phong Địa Vương Tộc. Nguồn VIP Van Đan. Bên trong thánh điện, Tần Vô Song đứng im lặng lẽ, trước khi Võ Thánh Đại Nhân cất lời, hắn quyết định tạm thời giữ im lặng, lúc này, ruột gan hắn đang rối vô cùng. Sống cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên hắn được đến một nơi lớn và uy nghiêm như thế này. Mặc dù Tần Vô Song thừa tự tin và sự am hiểu nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được trước mắt giữa hắn và Võ Thánh Đại Nhân vẫn còn một lằn ranh giới rất rõ ràng. 17 tuổi, chỉ dựa vào sức lực của một mình, hạ gục được Hào Môn Hứa Gia, giải quyết Tây Môn Đại Việt, giành vị trí số 1 thí luyện võ đồng toàn quốc. Ha ha, e rằng ngay cả con cháu hoàng tộc của Bách Việt quốc này cũng không có được thành tích tuyệt vời đến vậy. Tần Vô Song, ngươi khá lắm, Võ Thánh Đại Nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Dù là đang khen ngợi Tần Vô Song nhưng khẩu khí thì vẫn có chút cảm giác lành lạnh. Đương nhiên, trước mặt Võ Thánh Đại Nhân Tần Vô Song vẫn biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Hắn thông thả nói, đa tạ Võ Thánh Đại Nhân đã có lời khen. Vãn bối có được một lời khích lệ của Võ Thánh Đại Nhân cũng đủ làm rạng danh tổ tông dòng họ rồi. Võ Thánh dù nổi tiếng nghiêm khắc, nghe những lời Tần Vô Song nói cũng không khỏi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn. Rồi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho hắn lại gần. Tần Vô Song bước lại, cung kính nói, xin Võ Thánh Đại Nhân chỉ dạy. Võ Thánh Đại Nhân không nói gì mà rút từ ống bút trên bàn ra một tấm bản đồ đã được cuộn chặt. Nói chính xác hơn, đây là một tấm bản đồ Bách Việt quốc, tất cả lãnh thổ, cứ điểm quan trọng, thành phố đều được đánh dấu rất rõ ràng. Mặc dù so với kiếp trước thì độ chính xác còn có nhiều khác biệt nhưng vẫn vô cùng rõ nét. Võ Thánh Đại Nhân cười nhẹ, ném cho Tần Vô Song một cây bút, đây là bản đồ Bách Việt quốc. Bút trên tay ngươi đó, ngươi tự khoanh tự vẽ, vẽ đến đâu, nơi đó sẽ là phong địa của ngươi. Võ Thánh Đại Nhân nói ra những lời thiên kinh địa nghĩa như vậy, tự hồ như trong mắt ông, đây là chuyện hết sức bình thường, đơn giản như cho một cây kẹo vậy. Tần Vô Song nhận lấy cây bút nhưng cũng không biết nên khoanh từ đâu. Không phải hắn không tin Võ Thánh Đại Nhân không có quyền lực này, cũng không phải hắn nghi ngờ Võ Thánh Đại Nhân sẽ không thực hiện, hắn đang nghĩ xem rốt cuộc mình nên khoanh bao nhiêu, nên vẽ bao nhiêu. Ở Đông Lâm, Tần Gia chỉ là một hào môn, vậy mà chớp mắt đã thành một vương tộc. Cây to đón gió, chắc chắn sẽ có không ít lời bình phẩm. Nếu như vẽ trên bản đồ quá nhiều, hẳn sẽ có nhiều kẻ thù sẽ là điều tất yếu, không cần phải băn khoăn nhiều, đất khắp thiên hạ, cũng là đất của hoàng đế, cho dù có là chức vụ gì, cũng là thần tử của hoàng đế. Lãnh địa Bách Việt Quốc, nói cho cùng vẫn nằm trong tay hoàng đế Bách Việt Quốc, chỉ cần ngươi vẽ ra, bất luận là đất của hoàng thất hay đất của tứ đại vương tộc thì bọn họ chắc chắn sẽ nhường, không muốn nhường cũng phải nhường. Khẩu khí này của Võ Thánh Đại Nhân hàm chứa một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ, đây mới chính là cường giả, một cường giả thực thụ. Đúng là lãnh địa Bách Việt Quốc đều nắm trong tay hoàng đế, nhưng tại sao Võ Thánh Đại Nhân vẫn làm chủ được? Không còn nghi ngờ gì, trước mặt Võ Thánh Đại Nhân, hoàng đế bệ hạ vẫn phải cúi đầu chịu thua, Tần Vô Song gật gật đầu cuối cùng cũng vạch một đường trên giấy. Hắn vẽ không nhiều, hầu như chỉ trong phạm vi 1.000 dặm quanh núi Đại Thương Sơn, phạm vi có lẽ tương đương hai châu bình thường. Võ Thánh nhìn Tần Vô Song hạ bút, yên lặng chờ hắn vẽ xong rồi mới ngạc nhiên hỏi, chỉ thế này thôi sao, thế này là đã quá nhiều rồi. Tần Vô Song vẽ xong, tự nhiên tâm trạng cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Sự uy nghiêm của Võ Thánh Đại Nhân là quá lớn. Phải đứng vẽ trước ánh mắt chăm chú của Võ Thánh Đại Nhân, quả thật còn mệt hơn chuyện chiến đấu với Tây Môn Vũ gấp 3 lần, hai châu đối với một vương tộc mà nói đúng là không nhiều. Ngươi nên biết, trong tứ đại vương tộc nào cũng có 8 châu. Chỉ bằng những cống hiến của họ với quốc gia mà đã có 8 châu, thì ngươi phải giành được 16 châu là ít, Võ Thánh Đại Nhân cảm khái nói. Rồi ông ta đột nhiên lại gật gật đầu, nhưng ta rất quý mến ngươi. Thiếu niên đắc chí không kiêu không nóng vội, không tham nhiều cũng không từ chối. Đây chính là mỹ đức mà rất nhiều kẻ sống đến vài chục năm cũng không làm được. Những lời khen ngợi này, Tần Vô Song nghe mà chẳng thấy hổ thẹn vì bản thân hắn cũng nghĩ chán chê rồi. Phong địa vương tộc là phần thưởng cho thí luyện võ đồng, thiên dữ bất thủ, phản tao kỳ họa, cái gì cần lấy thì nên lấy. Đây là thứ hắn xứng đáng nhận được, bảo nhường hắn cũng không nhường. Nhưng trong một lúc mà lấy quá nhiều thì lại cho người ta có cảm giác tham lam. Với một vương tộc mới tấn cấp mà nói, đây chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Chỉ lấy lãnh địa hai quận sẽ khiến cho các vương tộc khác cảm thấy yên tâm hơn, chí ít là cũng trên phương diện ngoài mặt. Hơn nữa một ngoại tính vương tộc mà có lãnh thổ tương đương với các vương tộc có hoàng thân quốc thích, chuyện này bản thân đã có chút khó khăn, chắc chắn sẽ thu hút không ít lời bình phẩm. Đưa gia tộc ra đầu sóng ngọn gió, đây không phải là chuyện Tần Vô Song muốn làm. Tổng hợp tất cả những suy nghĩ ấy lại, cuối cùng Tần Vô Song đã cho ra cái quyết định như thế này. Đương nhiên, Đại Thương Sơn và Trấn Đông Lâm, nơi Tần gia sống bao đời nay cũng phải nằm trong vùng lãnh địa đó. Vì vậy Tần Vô Song đã lấy Đại Thương Sơn làm trung tâm, khoanh phạm vi 2-3.000 dặm xung quanh đó làm phong địa. Đại Tôn Giả, giọng nói lành lạnh của Võ Thánh truyền xa ra ngoài điện. Một lúc sau, Đại Tôn Giả đã cung kính bước vào. Trước mặt Võ Thánh, Đại Tôn Giả e dè vô cùng, chẳng khác gì vẻ e dè của đám võ đồng lúc phải đứng trước mặt Đại Tôn Giả. Ngay cả chuyện nhấc chân nhấc tay cũng không dám để xảy ra điều gì khác lạ. Võ Thánh Đại Nhân, ngươi vẫn phải xuống núi một chuyến nữa. Võ Thánh chỉ vào tấm bản đồ, đưa vật này cho Hoàng đế bệ hạ, bảo ngài phải giải quyết nhanh trong vòng 10 ngày. Vùng lãnh thổ bên trong khoanh tròn này sẽ là lãnh thổ của ngoại tính vương tộc. Võ Thánh nói đến đây, ánh mắt lại dõi về phía Tần Vô Song. Đúng rồi, ngươi đã nghĩ ra tên cho vùng đất này chưa? Tần Vô Song nói, vãn bối còn chưa từng nghĩ đến chuyện này, mong Võ Thánh Đại Nhân ban cho một cái tên. Võ Thánh Đại Nhân bật cười ha hả, cái này đơn giản, lấy tên ngươi được rồi, gọi là Vô Song, Vô Song Lĩnh. Còn bản thân ngươi được sắc phong làm Vô Song Vương, ngươi thấy sao? Võ Thánh Đại Nhân, Tần Vô Song đột nhiên cúi mình, vãn bối trên còn có gia phụ, không dám tranh quyền đoạt hiệu, chức vương này, xin hãy phong cho cha của vãn bối. Ồ, Võ Thánh Đại Nhân suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, cũng được, con nối nghiệp cha mà. Đợi đến lúc lệnh tôn hạ thế, ngươi lại tiếp tục kế thừa vương vị, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Vậy thì phong cho ngươi làm Vô Song Hầu, nhưng nếu thế này thì phụ thân ngươi phải lấy một phong hiệu khác, cúi xin Võ Thánh Đại Nhân làm chủ, từ Đại Tôn Giả. Chuyện vương hiệu của tộc trưởng Tần Gia, ngươi bảo Hoàng đế bệ hạ suy nghĩ dùng ta. nhớ là phải nhấn mạnh trong thời gian 10 ngày, thuộc hạ hiểu, ngoài ra, tất cả phần thưởng đều phải được đưa đến nơi cùng một lúc. Chuyện xây dựng Vương Thành thì chờ cả nhà Tần gia bàn bạc xong, đưa ra phương án cuối cùng lúc ấy mới khởi công. Tất cả chi phí đều tính cho hoàng thất, vâng, đại tôn giả nhận bản đồ, không dám ở lại lâu, lập tức rời khỏi Võ Thánh Điện, Tần Vô Song cảm kích vô cùng. Võ Thánh Đại Nhân nghĩ cái gì cũng chu đáo, hắn gần như chẳng phải bổ sung thêm điều gì. Nhưng chẳng phải có câu không có công không được hưởng lộc sao? Thưởng càng nhiều, bổng lộc càng hậu hĩnh thì kỳ vọng vào Tần Vô Song càng nhiều hơn. Được rồi, mấy chuyện vặt vãnh này đến đây thôi. Vô Song hầu, đi theo ta, Võ Thánh mỉm cười, bước ra ngoài điện. Một lúc sau, Tần Vô Song đã đứng giữa một khu vườn chi chít hoa. Hoa viên này được bài trí một cách tuyệt đẹp. Bất luận nhìn từ góc độ nào cũng thấy được sự hài hòa, tự nhiên. Nó mang lại cho người ta một sự phấn chấn khó tả. Võ Thánh Đại Nhân ngồi xuống một chiếc ghế bằng đá, đột ngột cất lời. Ta nghe Đại Tôn Giả nói, ngươi có tài năng thiên phú trên phương diện võ đạo nhưng bản thân vẫn còn có chút hoài nghi, chuyện ấy đúng hay sai? Nếu như được Võ Thánh Đại Nhân chỉ bảo, vãn bối cảm kích vô cùng. Võ Thánh khoát tay, không cần phải vậy, tu hành võ đạo, nghe trước nói sau. Ta chỉ là hơn ngươi mấy mươi tuổi, hướng dẫn cho hậu bối là chuyện đương nhiên nên làm rồi. Nói rồi, ánh mắt chợt toát ra một tia thương cảm. Tần Vô Song, ngươi có biết là ta đã ở trên Võ Thánh Sơn này bao lâu rồi không? Bao lâu? Tần Vô Song không kìm được hỏi. 120 năm, khẩu khí của Võ Thánh Đại Nhân đầy cảm giác tang thương, dường như trong đó còn có cả sự cảm thán, sự nuối tiếc cho những năm tháng đã qua không bao giờ trở lại. 120 năm nay, ngày nào ta cũng hy vọng trên Võ Thánh Sơn sẽ xuất hiện một thiếu niên để ta chỉ dạy, để ta hướng dẫn, nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước. Mãi đến ngày hôm nay cơ hội đó mới đến với ta, Tần Vô Song khẽ rùng mình. 120 năm. Chẳng lẽ 120 năm qua chưa từng có ai lọt được vào mắt Võ Thánh Đại Nhân, không cần phải ngạc nhiên, đúng 120 lần Võ Thánh Sơn hoa nở hoa tàn. Đã từng có rất nhiều người lên đây nhưng chưa có ai lọt được vào mắt ta. Những kẻ được thổi phồng, được tung hô ở ngoài kia lên Võ Thánh Sơn này cũng chỉ là những con gà rụt cổ mà thôi. Cái ta cần là một môn đồ. Tần Vô Song giật mình ngẩng đầu, trong ánh mắt Võ Thánh Đại Nhân, hắn thấy rõ được sự kỳ vọng cũng như một tình yêu vô bờ bến. Không lẽ ý của Võ Thánh Đại Nhân là, Võ Thánh Đại Nhân chậm rãi gật đầu, ta cần một người thừa kế. Một người trong 150 năm tới có thể chưởng quản Võ Thánh Sơn, có thể bảo vệ quốc thổ Bách Việt quốc, có thể giúp đỡ Giang Sơn xã tắc, có thể phù hộ cho trăm triệu con dân có được cuộc sống an lành. Tần Vô Song chỉ còn thấy miệng khô ráp. Võ Thánh Đại Nhân rõ ràng là đã ném cành ô liu ra rồi. Nhưng hắn vẫn không hiểu Võ Thánh Đại Nhân rõ ràng là tiên thiên cường giả, là linh võ cường giả, sao vẫn còn cần một hậu thiên đỉnh phong làm người thừa kế, không phải vẫn còn cái gọi là linh duyên sao? Không lẽ Võ Thánh Đại Nhân không cần đến trình tự này? Hay là bản thân ông có những bản lĩnh đặc thù nên có thể phán đoán được hắn có linh duyên hay không? Tất cả những nghi hoặc ấy khiến cho Tần Vô Song nhất thời không dám lên tiếng. Chưởng quản Võ Thánh Sơn, đây là chuyện mà chưa bao giờ hắn nghĩ tới. Bảo vệ quốc thổ, giúp đỡ Giang Sơn xã tắc, phù hộ con dân, đây đều là những trách nhiệm nặng nề, chưa bao giờ Tần Vô Song nghĩ mình sẽ ghé vai vào làm, quá đột ngột, mọi thứ đúng là quá đột ngột. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.